Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 218, giết Quảng Bàn Tử. Góc truyện audio.com. Bọn hắn tiến đánh đường ra thời điểm, chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong. Ngược lại tại lục soát cướp tài vật thời điểm, chết 4 người. Vương Trường Sinh biết được 2 tên tộc nhân tử tại cơ quan trong cạm bẫy. Nổi nóng sau khi, cũng có chút thương tâm. Xác định không có cái khác tài vật về sau. Vương Trường Sinh bọn người rời đi Hoa Dương Sơn. Trước khi rời đi, Vương Minh Giang thả một cái đại hỏa, đốt rụi Hoa Dương Sơn thượng kiến trúc. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh bọn người về tới Vạn Xa Thành. Bọn hắn lấy ra Lục Ngạo Thiên chờ độc cổ môn đệ tử thân phận lệnh bài, giao cho Lý Hải Phong. Đơn giản trình bày một chút chuyện đã xảy ra. Lý Hải Phong mặt lộ vẻ tán thành. Cười nói ra, làm tốt lắm, mỗi người các ngươi ban thưởng 1.500 điểm tích lũy. Điểm tích lũy khả hối đoái tu tiên tài nguyên. Các ngươi trước tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi. Đúng, Lý tiền bối, vãn bối cáo lui, trở lại chỗ ở. Vương Trường Sinh xuất ra Lục Ngạo Thiên đám người chữ vật đại. Pháp khí 21 kiện, phần lớn là hạ phẩm pháp khí. Trung phẩm pháp khí 9 kiện, trong đó có một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí cùng một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Vương Minh Giang cầm phi hành pháp khí. Hắn đã có một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Lần này đạt được trung phẩm phòng ngự pháp khí, tự nhiên cho Vương Trường Sinh. Gia pháp khí, nhị giai phù triện có 7 cái. Trong đó công kích loại 5 tấm, độn thuật loại 2 tấm. Để Vương Trường Sinh cao hứng là có một bộ nhị giai thượng phẩm tiểu tứ tượng trận phù. Linh thạch có hơn 3.000, còn có một số vật liệu luyện khí cùng một chút đủ mọi màu sắc ngọc giản. Ngọc giản ghi lại nội dung phần lớn là thuần dưỡng độc trùng phương pháp tâm đắc. Vương Trường Sinh tại một viên thẻ ngọc màu xanh lam bên trong, ngạc nhiên phát hiện một môn thu liễm khí tức công pháp. Công pháp này gọi tàng tức thuật, tổng cộng có 3 tầng, khả thu liễm tự thân pháp lực 3 động. Theo điển tịch giới thiệu, cùng giai tu sĩ cơ hồ không phát hiện được người thi pháp chân thực tu vi. Này thuật thi triển đến cực hạn, người thi pháp sẽ không tiết lộ một tia khí tức, trừ phi mắt thường nhìn thấy người thi pháp. Nếu không cùng giai tu sĩ tuyệt đối không phát hiện được người thi pháp tồn tại. Môn này tàng tức thuật là một môn phụ trợ công pháp. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp này, có thể ẩn nấp tự thân chân thực tu vi. Nếu không mỗi đếm rõ số lượng năm, hắn liền tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Người khác rất dễ dàng hoài nghi hắn có được địa phẩm công pháp. Trường Sinh, môn này tàng tức thuật rất thích hợp ngươi tu luyện. Vương Minh Giang biết được tàng tức thuật tồn tại, rất là mừng thay cho Vương Trường Sinh. Quảng cáo. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, 21 thúc, hai người chúng ta thu hoạch được 3.000 điểm tích lũy. Người cầm cái này 3.000 điểm tích lũy đi hối đoái một chút tu tiên tài nguyên đi, nhìn xem có thể hay không đổi được thiên địa linh thủy, dùng để phụ trợ ngươi tu luyện, phụ trợ ta tu luyện. Nếu là có thể đổi được thiên địa linh thủy, ta sao có thể tự mình độc hưởng đâu. Pha loãng thiên địa linh thủy đối ta không nhiều lắm chỗ dùng. Trên thị trường thiên địa linh thủy cơ bản đều là pha loãng qua. Ngươi nếu là lấy tới thiên địa linh thủy, giữ lại tự mình dùng là được rồi. Đề cao thực lực của ngươi, cũng chính là đề cao chúng ta Vương gia thực lực. Trên thực tế, pha loãng thiên địa linh thủy đối Vương Trường Sinh vẫn là có nhất định tác dụng. Bất quá Vương Minh Giang tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh cũng cần thiên địa linh thủy. Vương Trường Sinh không tốt cùng Vương Minh Giang tranh đoạt. Ai bảo Vương Minh Giang là hắn tộc thúc đâu. Vương Minh Giang trong lòng cũng minh bạch, pha loãng thiên địa linh thủy đối Vương Trường Sinh vẫn có tác dụng. Bất quá hắn cũng cần thiên địa linh thủy. Vương Trường Sinh lúc này mới chủ động nhường cho. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn cũng sẽ không theo Vương Trường Sinh tu luyện cùng một môn công pháp. Tuy nói thần thức không đủ cường đại không nên tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh. Vương Minh Giang cảm thấy mình có thể tìm kiếm lớn mạnh thần thức công pháp, đan dược hoặc là bảo vật. Vương Trường Sinh mấy năm tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Vương Minh Giang muốn nói không muốn tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh. Tuyệt đối là lời nói dối. Cảm ơn, Trường Sinh, 21 thúc, ngài khách khí, đây là ta phải làm. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, các hồi các nơi ở tu luyện, sống yên ổn thời gian cũng không lâu lắm. 3 ngày sau, Tô Thừa tìm tới cửa, lấy ra Lý Hải Phong thủ lệnh, để Vương Trường Sinh cùng hắn áp giải một nhóm vật tư trở về Bách Linh Môn. Tô Thừa mặc dù không có nói rõ, Vương Trường Sinh cũng rõ ràng, khẳng định là áp giải linh thạch quặng thô. Nếu như hắn là Ngụy Quốc Ngũ Tông thủ lĩnh, chiếm trước linh thạch khoáng, cũng sẽ phái người ngày đêm không ngừng khai thác linh thạch quặng thô. Tới tay tài phú mới là tự mình, Ngụy Quốc Ngũ Tông cũng không dám cam đoan tương lai nhất định có thể chiếm lĩnh tòa này cỡ trung linh thạch khoáng. Vận chuyển linh thạch quặng thô là một cái nhẹ nhõm sinh. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể tạm thời tránh đi chiến tranh. Tô đạo hữu, 21 thúc còn chưa có trở lại. Ta phái người đi tìm hắn. Tô Thừa lắc đầu, nói, không cần, người theo chúng ta cùng một chỗ trở về là được rồi. Lý tiền bối chỉ là đồng ý người một người rời đi. Trận này chiến sự còn không biết muốn đánh bao lâu. Nhu cầu cấp bách trúc cơ tu sĩ. Lý tiền bối nguyện ý để ngươi cùng chúng ta áp giải vật tư. Đã rất tốt, tốt à, ta cùng tộc nhân bàn giao vài câu. Cái này cùng ngươi lên đường. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến kể một chút hướng đi của mình. Đem 4 cái nhị giai khôi lỗi năm cho Vương Minh Chiến. Để hắn chuyển giao cho Vương Minh Giang. Vương Minh Chiến miệng đầy đáp ứng. Căn dặn Vương Trường Sinh hành sự cẩn thận. Ra Vạn Tiên Thành, Tô Thừa tế ra một chương màu xanh họa trục, chở hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ cùng hơn 20 tên luyện khí tu sĩ. Hướng Bách Linh Môn bay đi. Thục Quốc, Độc Cổ Môn, Khúc Hùng, Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên 3 người chính đang thương nghị lấy cái gì. Khúc Hùng trao mày, tựa hồ gặp việc khó gì. Khúc Đạo Hữu, Đường Quốc, Sở Quốc cùng Hàn Quốc nói thế nào? Bọn hắn đáp ứng xuất binh không có. Tây Tấn cùng Tây Lương chữ hàng đại lượng binh lực tại biên cảnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm chiếm chúng ta Thục Quốc. Bọn hắn phải nhanh một chút xuất binh tài đi. Diệp Doanh đại mi nhíu chặt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn hắn đáp ứng xuất binh. Bất quá có một cái điều kiện. Chúng ta muốn dẫn đầu cùng Ngụy Quốc Ngũ Tông giao thủ. Tiểu đà tiểu nháo, bọn hắn là sẽ không ra binh. Nói trắng ra là, bọn hắn chính là nghĩ chúng ta để Ngụy Quốc liều ngươi chết ta sống. Bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi, bàn tính đánh đủ vang. Vì Nam Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Chúng ta không phải đã cùng Ngụy Quốc Ngũ Tông giao thủ à. Ngụy Quốc quân tiên phong đã tiêu diệt nhiều cái tu tiên gia tộc. Chúng ta cũng giết một nhóm Ngụy Quốc tu sĩ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à, không đủ. Bọn hắn nói, ít nhất phải giết một tên kết đan tu sĩ. Bằng không bọn hắn sẽ không ra binh. Nói trắng ra là, bọn hắn chính là nghĩ bảo tồn thực lực. Để chúng ta xung phong, tiêu hao Ngụy Quốc thực lực. Quảng cáo, cái gì, muốn giết một tên kết đan tu sĩ. Cứ như vậy. Chúng ta chẳng phải là cho Đường Quốc, Sở Quốc cùng Hàn Quốc làm vũ khí sử dụng rồi sao? Khúc Hùng cười khổ một tiếng. Nói ra, tình huống hiện tại không dung chúng ta cự tuyệt. Tây Tấn cùng Tây Lương nhìn chằm chằm. Nếu là bọn hắn phát binh công kích chúng ta Thục Quốc. Chúng ta Thục Quốc 3 tông coi như giữ không được. Đến lúc đó, Đường Quốc, Hàn Quốc cùng Sở Quốc muốn đối phó Ngụy Quốc. Cũng sẽ cố kỵ 1-2. Tiên hạ thủ vi cường. Theo đáng tin tình báo. Ngụy Quốc Ngũ Tông Quân tiên phong là Bách Linh Môn phụ thuộc thế lực. Lão Phu đề nghị, chúng ta liên thủ diệt đi Bách Linh Môn. Kể từ đó, Đường Quốc, Hàn Quốc cùng Sở Quốc liền sẽ xuất binh. Cộng đồng phạt Ngụy, Khúc đạo hữu, ngươi xác định diệt đi Bách Linh Môn. Đường Quốc, Hàn Quốc cùng Sở Quốc liền sẽ xuất binh. Vạn nhất bọn hắn không xuất binh đâu. Vậy cũng không sao. Bách Linh Môn chỉ có một vị kết đan tu sĩ. Diệt Bách Linh Môn, chúng ta xuất ra hai châu chi địa. Cộng thêm thượng tòa kia cỡ trung linh thạch khoáng. Hẳn là có thể lắng lại Hoàng Thánh cùng bốn phái lửa giận. Bất quá đến lúc đó, chúng ta liền không cùng Đường Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc hợp tác, mà là cùng Ngụy Quốc, Tây Lương cùng Tây Tấn bốn quốc liên thủ. Đối phó Sở Quốc, nhân đi trả lạnh, Bách Linh Môn Quảng Bàn Tử chết rồi. Có đầy đủ lợi ích, Hoàng Thánh cùng bốn phái mới sẽ không làm Bách Linh Môn ra mặt. Thanh Dương Tông chính là một ví dụ. Diệp Phu Nhân, vì đạo hữu, chúng ta nhất định phải đoạt tại Ngụy Quốc Ngũ Tông phía trước. Nếu là Tây Tấn cùng Tây Lương bắt đầu xâm lấn Thục Quốc khẳng định không cách nào bảo toàn. Đến lúc đó, Sở Quốc, Đường Quốc cùng Hàn Quốc khẳng định hội sống chết mặc bay. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, Diệp Doanh trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Thiếp thân đồng ý Khúc đạo hữu lời nói. Bất quá Bách Linh Môn Quảng Bàn Tử cũng không hay đối phó. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu để cho hắn trốn, chúng ta diệt Bách Linh Môn, không chừng hắn sẽ đối với chúng ta môn hạ đệ tử xuất thủ. Diệp Phu Nhân nói không sai. Đã muốn tiêu diệt Bách Linh Môn, tuyệt không thể để Quảng Bàn Tử đào tẩu. Nếu không hậu hoạn vô tận. Đây là tự nhiên, theo nội tuyến báo cáo, Quảng Bàn Tử không tại Vạn Xa Thành, hơn phân nửa tại Bách Linh Môn. Chúng ta liền giết tới Bách Linh Môn. 3-1, Lão Phu lại mang lên Chấn Tông chi bảo Ngũ Tiên Đồ. Quảng Bàn Tử nếu có thể sống sót, Lão Phu danh tự viết ngược lại. Nói xong lời cuối cùng, Khúc Hùng mặt mũi tràn đầy sát khí. Diệp Doanh gật đầu, tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này khởi hành. Vì để tránh cho bị Lý Hải Phong bọn hắn phát hiện. Chúng ta đi trước Tây Tấn. Từ Tây Tấn tiến vào Ngụy Quốc. Diệt Bách Linh Môn. Đúng. Diệt Bách Linh Môn. Giết Quảng Bàn Tử. Ý kiến thống nhất về sau. Khúc Hùng ba người lập tức lên đường. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.